Chương 162, tế. Tỉnh nữa lúc đến, sáng sớm sáng rõ, duy nhất không đổi vẫn là mưa kia. Lư Duyệt không muốn động, chương này khẽ động liền vang lên giường, như cái nôi bình thường, cho nàng một loại không hiểu an tâm cảm giác, hình như Phương Nhị Nương ngay tại bên người nàng cùng hơn nữa nàng xác thực hình như cảm giác bên người thật sự có người, một mực yên lặng theo nàng. Nàng thích loại cảm giác này, đồng thời nguyện ý ở đây lừa mình dối người. Trầm luân một hồi lý trí trên minh bạch nương nên sớm vào luân hồi, nàng là người một nhà cùng chết được, coi như đối với mình lại không bỏ xuống được, bên kia còn có hai cái thân sinh hải nhi, nàng cũng sẽ đi theo hai cái còn không có lớn lên hải nhi. Trên tình cảm, nàng lại phi thường hy vọng nàng vẫn là Phương Nhị Nương duy nhất nàng không thể tin được tu sĩ tình cảm, đại gia một cái bế quan, chính là mấy năm vài chục năm, tuy rằng nhìn xem có thể sống rất nhiều năm. Nhưng chân chính cùng một chỗ thời gian, lại có thể có bao nhiêu sóng lớn đãi cắt có thể chân chính đứng ở nguyên anh chân nhân, tính kỹ mấy cái, lại có mấy cái, còn có một cái khác bạn tương bồi Lư Duyệt lần nữa đem Phương Hưu Phú Hổ Lô lấy ra thưởng thức, nửa ngày sau, nho uống một ngụm, tắc tha linh tiểu mùi thơm, nàng hình như lại trở lại ngày đó, giúp nương hái rất nhiều linh quả thời gian. Đạo pháp chính là đoạn thời gian kia, để nương bước đi ra. Cốc Chính Phiền nhìn nàng hai mắt mê ly, như muốn khóc bộ dáng, trong lòng đống nhiên thít chặt một chút. Nơi này là nhà hắn hạ nhân sân nhỏ đất tập trung, nàng là đang nghĩ cái kia đem nàng nuôi lớn người sao Cốc Chính Phiền trong này lại ở lại không đi xuống, vô tình đã thải hướng quốc sư phủ phương hướng đi. Phía sau là Lư Duyệt áp lực tiếng ô ô, Cốc Chính Phiền chạy nhanh hơn. Nếu như sớm biết hắn vẫn là sẽ tới núi Tây Bình, đem người ở đó đều giết, hắn không thể để cho cái kia phàm nhân. Đi liên lụy Lư Duyệt, con đường của nàng, nên cùng lệnh tắc bình thường, là tiên giới đỉnh phong. Cốc Chính Phiền đột nhiên dừng lại như xương thân thể, hắn không phải nên đem Lư Duyệt tươi sống ngược chết sao mưa như chút nước, nhìn thấy nước mưa từ trong ra ngoài, như hắn không tồn tại giống như, cứ như vậy đổ xuống. Cốc Chính Phiền lộ ra cái như khóc như cười thần sắc hắn lần đầu cảm thấy như khói bình thường thân thể, cu nở dê lại được không được. Từng bước một kéo chân, chuyển hướng cái kia. Nguyên bản thề tuyệt sẽ không đi địa phương. Kinh Hoa Y ôm một chỗ không biết tên núi nhỏ, bởi vì bên trong quyển định mồ ma, trước kia còn thường có người đến, có thế tự sái thủy quốc biến, thống nhất chôn xuống cốc ra đám người về sau, nghe nói bên trong náo quỷ, liền rốt cuộc không người đến. Cốc Chính Phiền đem thân thể, bày đầy cái kia lớn đống đất trên về sau, liền rốt cuộc không muốn động. Hắn sai lầm rồi sao khi đó hắn không trốn, người một nhà liền đều muốn hãm tại sái thủy quốc. Coi như hắn không trốn, nguyện thực môn người, cu nở dê sẽ không bỏ qua cho cốc ra bất kỳ một cái nào. Vì cái gì liền không ai vì hắn suy nghĩ một chút bọn họ chỉ biết nói chỉ trích hắn lần đầu, hắn cũng trách lên lệnh tắc đến, nếu nàng không phải ưu tú như vậy, nguyện thực môn người, như thế nào sẽ như vậy, nhất định phải đem bọn hắn cả một nhà. Toàn bộ câu tại này Cốc Chính Phiền hiện hách hai tiếng, che mặt mình sau ba ngày, đường thanh mang người, một đường liều mạng đuổi tới Hoàng Thành. Mở ra bên trong kình thiên lâu về sau, không phát hiện một người lúc, liền biết bọn họ nhất định tất cả đều không có ở đây. Các ngươi các nơi, cũng không thấy cái gì không đúng sao chạy tới mấy đại đạo quan quán chủ, đồng loạt cúi đầu, bọn họ xác thực không hề phát hiện thứ gì. Linh Khư Tông Diệp Thần Dương trúc cơ sao là hắn tại một năm trước trúc cơ, bất quá còn tại Linh Khư Tông, nghe nói là Tùng Phong chân nhân đem hắn cầu tại tông môn. Đường ra cùng Diệp ra mới là đại địch. Có thế Diệp ra, chỉ còn lại một cái Diệp Thần Dương, hắn không có khả năng hiện tại liền làm xuống việc này. Cái khác cựu nhân đường thanh tại trong sảnh đi qua đi lại, cốc ra như thế nào cốc lệnh tắc đi ra quá sao sư phụ, việc này, QNZ không có khả năng cùng cốc lệnh tắc có quan hệ, hoa tán chân nhân sẽ không để cho nàng như vậy một người đến sái thủy quốc mạo hiểm. Vậy ngươi nói, là người nào Chu Đỉnh lau mồ hôi? Có thế như vậy đem Phùng sư huynh cùng Đường Cắt sư đệ nhiều người như vậy, đồng loạt chế trụ, ít nhất là kết đan hậu kỳ tu sĩ đi đường thanh thất vọng lắc đầu. Ta tại Hoàng Thành phía trên tường thành, đều dự làm kình thiên lạc ấn, nếu có bất luận cái gì kết đan ở trên tu sĩ vào ta Hoàng Thành, kình thiên lâu liền sẽ tự động cảnh báo đồng thời tăng cường phòng ngự. Thế nhưng là trên thực tế đâu kình thiên lâu thật tốt, người đều không có. Hai cái kết đan, sáu người trúc cơ, mười cái luyện khí. Cứ như vậy vô thanh vô tước, bị người xử trí. Dạng gì trúc cơ tu sĩ, có thế bổn sự lớn như vậy mấy lộng lây chu vụng trộm lẫn nhau ngắm, đem đầu thấp đủ cho ác hơn. Đường thanh khoát khoát tay, để bọn hắn ra ngoài. Sư phụ Đường Thanh lần nữa xua tay, chỉ có thể là cái kia tại Tây Tường Điện, đem Đường Phát giết người. Hắn trộm Đường Phát trận bài, đi vào Kình Thiên Lâu Chu Đỉnh người nói, đạo môn bên này, có người nào, là cùng nhà ta có thủ, lại là thiên tư tung hoành hạng người cái này thật không tốt vạch, Chu Đỉnh vẫn là lau mồ hôi. Diệp Thần Dương cùng cốc lệnh tắc loại bỏ, người đi thăm dò, gần đây còn có cái nào tông môn hạch tâm đệ tử, xuất hiện tại Sái Thủy Quốc chung quanh, từng bước cha, ta ngược lại muốn xem, là cái kia, như vậy đem ta Đường Thanh mặt, đem Nguyệt Thực Môn mặt đánh cho đến chết. Là phát hạ mệnh lệnh, tất cả mọi người thối lui, Đường Thanh đưa ánh mắt đặt ở lớn lư hương bên trên, phía dưới kia góc đáy, có một cái nhỏ vết nước, hẳn là trọng lực kích. Nếu như kết đan tu sĩ, không có khả năng chỉ lưu nhỏ như vậy vết tích, chỉ có thể hận người kia tại trước khi đi, dùng tịnh trần thuật, đem Kình Thiên Lâu đều làm sạch sẽ. Ngay cả cái thi thể đều không cho bọn hắn lưu, nếu không, luôn có dấu vết để lại. Đáng hận nhất là Đường Phát, cái kia xuân tài, chết tại trên bụng nữ nhân, ngay cả một chút sức phản kháng đều không có, liền bị người dùng nho nhỏ duệ kiếm thuật cho thu mạng nhỏ. Đường Thanh cố đè xuống nộ khí, lần nữa đưa ánh mắt phóng tới đại sảnh phía trên, kia một chỗ sơn mặt bị đốt được biến hình. Nhất định là ngay cả thần hồn đều đi hệ tờ, đạo môn tu sĩ bên trong, cái kia như vậy làm việc vô kỵ hoặc là hắn ngay từ đầu liền tính sai phương hướng, căn bản chính là bọn họ người của ma môn, tại không phẫn hắn được Sái Thủy Quốc. Lưu Duyệt tại nhà mình ở lại 3 ngày, nhớ lại đủ rồi, lần nữa đem chính mình đóng vai thành người bình thường dạng, một đường ra khỏi thành hướng cốc ra mổ ma tới. Cái kia lớn đống đất bên trong, chôn lờ ơ y nàng 27 cùng cha khác mẹ huynh đệ tỷ muội. Cốc chính phiền nhìn xem nàng bày ra 27 tiểu hương lô, mỗi cái lư hương trước, mỗi thả 3 đĩa tế phẩm. Lưu Duyệt cho mỗi cái lư hương cắm tốt 3 nén hương về sau, móc ra đầu người, nhìn thấy không ta giúp các ngươi báo thủ. Có cái gì hoán, có cái gì hận, liền tất cả giải tán đi chuẩn bị cẩn thận đời sau, ném nhất là môn kỹ thuật sống, lần này đem ánh mắt trợn to điểm, thấy rõ ràng, không cần cứ như vậy từ từ nhắm hai mắt, tùy tiện chuyển thế. Tìm tốt cha, tốt nương, không cần lại đầu thai làm tu sĩ. Cả cuộc đời trước, cốc lệnh tắc không giúp bọn hắn bất kỳ một cái nào, bọn họ đều so với cốc chính phiền chết sớm. Cả đời này nàng chạy chỗ nở. Bọn họ lại cùng với nàng đời trước bình thường, sớm bị cốc chính phiền vứt bỏ dưới, dạng này sống cả một đời, vậy còn không như ngay từ đầu liền bình thường. Tu tiên giới nhưng so sánh thế tục chết được nhiều người nhiều. Cốc chính phiền không nghĩ tới Lưu Duyệt sẽ như vậy nói chuyện với bọn họ, cái gì gọi là tốt cha, cái gì gọi là tốt nương, cái gì gọi là không cần lại làm tu sĩ phàm nhân thất thập cổ lai hy, ngắn ngủi mấy chục năm có cái gì hắn coi như lại không tốt. Cũng làm cho bọn họ qua thiếu gia tiểu thư sinh sống, năm đó Sái Thủy Quốc, dù là hoàng tử trừ sớm bị nghiệm ra linh căn Diệp Thần Dương, đều không nhà hắn đãi ngộ tốt. Cốc chính phiền liền không rõ, Lưu Duyệt lấy ở đâu nhiều như vậy oán khí, hận hắn, hận nàng nương có thế rõ ràng hận Mai Nhược Nhàn, vì sao sẽ còn vì nàng, triệt hạ đối cốc gian lện xuống hoa hồng chỉ có đối với mình ngày đó nàng nhìn xem huyết mạch của mình theo trên thân chảy ra, như vậy cao hứng hắn đang muốn đi ra. Bắt lấy Lưu Duyệt ép hỏi, nơi xa một đường cực nhanh đột quang, liền vọt tới trước mặt. Phùng sư huynh, Đường sư đệ trên mặt đất bày đầu người, để Chu Đỉnh muốn rách cả mí mắt, ngươi là người nào ngươi cứ nói đi. Lưu Duyệt hỏi lại, kết đan sơ kỳ, chuyện hôm nay, xem bộ dáng là thật không thể thiện. Tốt khi nhìn đến đột quang về sau, nàng không trốn cùng kết đan tu sĩ so với cước lực, kia là muốn chết. Sớm biết có người tới, nàng cũng tới tế bái một phen, dù sao những người này chết. Cùng nàng có như vậy một chút quan hệ. Ngươi là người nhà họ Cốc Chu Đỉnh nhìn sang cái này mộ địa, rất nhiều trên bia mộ, còn có năm đó Cốc gia ký hiệu. Lưu Duyệt lắc đầu, ta không họ Cốc. Ngươi đến cùng là người nào lại là như thế nào lẻn vào Kình Thiên Lâu, giết ta Phùng sư huynh bọn họ nếu không phải những người kia đầu tại, Chu Đỉnh sớm một cái tắt tới, trước tiên đem nàng chụp chết. Lưu Duyệt gắn một cái sớm chụp tại trong tay tiền giấy, trong thị thân đồng dạng xen lẫn trong bên trong. Ngươi thực vì bọn họ đau lòng vậy ngươi nghĩ tới, trong này chôn người sao bọn họ so với nàng đời trước tốt, tối thiểu nhất bị chôn đến trong đất. Đời trước, Cốc chính phiền dùng nàng đùa nghịch nhiều người như vậy, nguyệt thực môn người, nhất định không tâm tư, bất kể nàng thi thể, đem nàng thi thể treo, mới càng có thế nhục nhã Cốc lệnh tắc đi ngươi cùng Cốc ra là quan hệ thế nào. Lưu Duyệt hướng hắn cười cười, hiện tại không quan hệ, bất quá trước kia có quan hệ, ngươi đoán xem Đường Đường Nguyệt Thực môn kết đan cường giả, chẳng lẽ ngay cả đoán lá gan đều không? Chu Đỉnh miễn cưỡng đè xuống, muốn lùi bước chân, gắt gao nhìn chằm chằm nàng, sau đó chuyển hướng tay phải của nàng. Tiêu Giao Lư Duyệt trả lời Lư Duyệt vô vô tay, bọn họ chết được thời điểm, ta cùng Cốc gia còn không có gây mất quan hệ, ngươi nói, ta có nên hay không, đến giúp bọn họ báo thù? Ngươi Chu Đỉnh thật không nghĩ tới, Phùng sư huynh bọn họ, thế mà là chết tại mới trúc cơ không nửa năm Lư Duyệt trên tay, ngươi dùng thủ đoạn gì? Lư Duyệt hút hút cái mũi, ta nói ta dùng mỹ nhân kế, ngươi tin không? Ngươi ngay cả thần hồn của bọn hắn đều chưa thả qua Lư Duyệt. Gật đầu. Ngươi cũng coi như đạo môn tu sĩ. Chu Đỉnh chấn kinh, tuy rằng luôn luôn nghe nói, này Lư Duyệt làm việc, không theo bình thường xáo lộ tới. Có thế Đường Đường Tiêu Giao đệ tử, như vậy diệt nhân thần hồn, không sợ thiên khiển sao? Ta báo thù, hình như cùng ta có phải hay không đạo môn tu sĩ không quan hệ. Lại nói, ma đạo, có đạo liền có ma, trái lại, có ma mới có nói, so sánh với mà nói, ta tương đối thích dùng ma môn gọn gàng mà linh hoạt thủ đoạn. Lư Duyệt hướng hắn mỉm cười, hơn nữa ngươi, cái thứ 20 Chu Đỉnh nhanh chóng đè lại bộ ngực nơi đó, sau đó lấy cực nhanh tốc độ, lui lại ra ngoài. Chưa xong còn tiếp.